Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cường chuyển vỗ đỡ lấy thân thể mềm mại ngã nhào vào trong lòng mình, vì hành động các tường của cô mà cảm thấy hơi kinh ngạc. Triệu Tinh Tử run nhẹ nhẹ, bàn tay sửa soạn công tắc đèn ở trên tường, ánh đèn sáng lên, nhất thời nói không nên lời. Bây giờ dựa vào thân thể cường tráng ấm áp của hắn, cô mới phát giác ra bản thân lúc nãy sợ hãi đến như thế nào. Hắn đỡ cô lại ghế dựa ngồi xuống, rồi sau đó ngồi xổm trước mặt của cô, nhìn thẳng vào hai tròng mắt tràn ngập kinh hoàng của cô. Bàn tay hắn vớt ve lấy hai bàn tay lạnh buốt, hy vọng cho cô có một chút ấm áp. Hắn có thể cảm thấy cô đang nhẹ nhàng run rẩy, hắn cảm thấy thật là đau lòng. Triệu Tình Tử yên lặng chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, nước mắt dần dần nhòe đi, bỗng nhìn nhào vào trong lòng cơ cắn mà khóc trống lên một hồi. Anh, làm sao anh lại ở đây? Cô nhịn xuống sự nghẹn ngào, hít sâu một hơi hỏi. Cái này không quan trọng, hãy nói cho tôi biết rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra. Phương chuyển vỗ nhân lại hai hàng lông mày, bàn tay to lớn bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô. Triệu Tình Tử nhắm mắt lại, thân thể mềm mại đột nhiên run rẩy. Cho dù là hiện tại, cô vẫn có thể cảm thấy con dao lạnh buốt đặt trên da thịt của mình. Cô khó khăn mở miệng nói, là bệnh nhân lần trước náo loạn bệnh viện, hắn xông vào nhà tôi. Bàn tay của cô vô ý thức xoa xoa cổ, nơi này bây giờ vẫn cảm thấy đau. Nhìn tên kia liếm qua da thịt, khiến cho cô cảm thấy thật là ghê tởm. Cô bị thương. Từ động tác của cô, Phương Trần Vũ chú ý trên làn da trắng nõn xuất hiện một vết thương dài. Một cơn tức giận đột nhiên xuất hiện, khiến hắn xúc động đến muốn mang tên kia ra bóp chết. Tâm của hắn đau, bất chợt ôm chầm lấy cô, ngón tay ấm áp nhẹ nhàng xoa nhẹ vết thương kia, sự mẫn trấn dịu dàng như đang yêu thương người tình vậy. Thân thể mềm mại của Triệu Tinh Tử nhất thời bị điện giật chấn động một chút, nhưng cô không có đẩy hắn ra, ngược lại càng thêm sợ sâu hơn vào trong lòng hắn, rồi sau đó nhắm hai mắt lại, bật ra tiếng thở dài. Nhất định là di chấn của sợ hãi ban nãy. Cảm giác sai lầm người từ hắn lan tràn, lấp đầy toàn thân cô, phảng phất như một liều thuốc an thần, cảm giác kinh hoàng của cô dần dần khôi phục. Hắn nên rút tay về kiểm tra vết thương của cô, rồi sau đó đưa cô đi báo cảnh sát. Phương Triển Vũ ở trong lòng không ngừng ra lệnh cho mình, cố gắng kéo lý trí trở về. Thế nhưng đầu ngón tay của hắn vẫn tiếp tục lưu luyến ở trên cổ của cô, không muốn đánh mất cảm giác thỏa mãn vào lúc này. Mọi chuyện đã ổn rồi. Một lúc lâu sau, tiếng nói của hắn hơi khàn khàn, bàn tay dừng ở trên cổ cô. Đầu ngón tay của hắn cảm nhận làn da trắng trẻo của cô, không biết khát vọng mãnh liệt từ đâu bốc lên trong cơ thể hắn. Thế nhưng hắn cố gắng áp chế chính mình, duy trì lại sự bình tĩnh. Triệu Tình Tử không có chuyển động, lặng lặng ngồi im, hai tay đặt trên đùi, ánh mắt nhìn trước ngực của hắn. Bỗng nhiên trong lúc đó cô cảm thấy thật là an tâm. Thật ra mỗi lần có hắn ở bên cạnh, cô đều có cảm giác được là che chở, chỉ là hôm nay cô mới nhận ra điều đó mà thôi. Nếu mỗi người đều có một thiên sứ bảo vệ, thì thiên sứ của cô chính là hắn, Triệu Tình Tử thầm nghĩ. Chậm rãi nâng ánh mắt, tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt đầy mị lực của hắn. Cô cảm nhận giữa bọn họ có một loại cảm xúc kỳ lạ xuất hiện. Bàn tay hắn nắm chặt lấy cổ tay cô, ánh mắt hai người giao nhau như là đã bị mê hoặc. Thân thể của Vân Trần Vũ nghiêng người về phía trước, đôi môi ấm áp từ từ in nhẹ trên cặp môi khẽ rung cổ cô. Lý trí nói cho cô biết rằng mình phải quay mặt đi, nhưng kỳ lạ là cô không muốn làm như vậy, mặc cho môi hắn càng đến gần mình. Đôi lông mi dài dần dần nhắm lại, cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn rơi trên mặt mình, một cảm giác ấm áp ngọt ngào dâng lên trong lòng của cô. Đó chỉ là một nụ hôn nhẹ, môi kề môi, không có cái gì gọi là nồng cháy hay là mãnh liệt, tuy nhiên nó lại toát ra một loại khát vọng khó hiểu. Khi hắn đặt môi lên môi cô, Tình Tử cảm thấy tâm ý của Phương Triển Vũ, môi hắn mềm mại như thế, hoàn toàn bất đồng với vẻ bề ngoài cao ngạo cùng với lãnh đạm. Nếu như không có tình ý trong đó, thì sự ôn nhu này từ đâu mà ra đây? Chợt đột nhiên, hình ảnh chiếc bình cổ truyền miên xuất hiện ở trong triển lãm lần trước hiện lên trong đầu của cô, nó thể hiện cảm xúc của hiện tại. Hai người gần như không có chuyển động, gần như chỉ chăm chú nếm thử hương vị của nhau, dần dần nụ hôn liền xuất hiện tiết tấu hút lấy. Cô chưa bao giờ nếm thử một nụ hôn rung động như vậy. Cũng không biết qua bao lâu, hai người đồng thời lui về phía sau, chăm chú để mà nhìn đối phương. Tôi sẽ không giải thích. Phương Triển Vũ đứng lên nhẹ nhàng nói. Cái gì? Hoảng sợ trong mắt của Triệu Tinh Tử dần dần biến mất, lẫn vào đó là sự nghi hoặc cùng với mờ mịt. Trên bờ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net